Một mình tôi chấp hết. Chương 62 tình một đêm 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên Tuyệt ngước mặt lên nhìn Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười, biết mình vừa tìm được điểm G của cô thì anh càng được thế chiếm đóng thỏa thích mà đùa nghịch. Nhờ ánh đèn sáng mà anh có dịp nhìn thật kỹ cô bé của Tiêu Nhã Kỳ. Không rườm rà rậm rạp như rừng U Minh mà được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Hai cánh môi đỏ hồng úp vào nhau. Từ nơi u mật nhỏ xíu còn chảy ra một chất như keo trong suốt. Vì trúng thuốc mà ướt át, ánh mắt của anh khóa chặt khắc ghi sâu vào trong đầu khoảng khắc này. Thằng nhóc của anh vừa xuất tinh nên mềm ra, nhưng nhìn cảnh này nó lại hùng dũng mà đứng dậy muốn chứng tỏ bản thân mình một lần nữa cho cô biết. Nhã Kỳ của cô thật đẹp, Bạch Thiên Tuyệt nói rồi lại kéo hai chân cô mở thật to rồi cúi đầu dùng lưỡi tách hai cánh môi đỏ nhỏ rồi đưa cả lưỡi vào trong ô cốc nhỏ chật hẹp. Hai tay nâng cả phần mông lên để chiếc lưỡi vào trong sâu hơn. Anh dạo chơi ở vùng đất hứa đến quên cả trời cả đất. Có lẽ giờ ai hỏi tên anh là gì thì chắc mất 3 phút anh mới trả lời được. Phác Thiên Tuyệt, đủ rồi, tôi không chịu nổi, bị kích thích tuyệt đối, cô cong người lên nói, hơi thở gấp gáp nói, cả người nóng như lửa đốt, cái cô cần là được cái gì đó lấp đầy khoảng trống. Bạch Thiên Tuyệt nghe vậy mỉm cười, anh ngồi dậy dùng lưỡi liếm nhẹ chất lỏng trong suốt của cô còn đọng quanh miệng của anh thật yêu nghiệt dâm mị rồi nói, Nhã Kỳ, cô cầu xin tôi chơi cô đi. Nói là Thiên Tuyệt à, nhanh đốt con C cậu vào L tôi đi. Tôi thật sự muốn nghe mấy lời dâm mị từ miệng cô à, anh cười đánh nhẹ vào mông của cô nói. Anh không vội cho thằng nhóc đã, ngắt vào, mà anh cầm nó cà cà vào u cốc để bôi trơn. Anh muốn nghe cô cầu xin anh một lần, đầu được bôi trơn ngay cả chính anh còn chịu không nổi ưm. Đồ khốn kiếp, cậu không làm được thì biến đừng làm mất thời gian của tôi. Tiêu Nhã Kỳ điên lên đẩy anh ra nói. Đừng nóng từ giờ đến sáng còn lâu mà, Tiêu Nhã Kỳ cô là của tôi, anh cười nói, cúi đầu ngậm đầu ngực đã cương cưng vừa ngậm vừa mút vang lên thành tiếng chụt chụt chụt. Một tay cầm thằng nhóc nhét vào u cốc, vừa vào được 5 phân thì anh nhíu mày, không phải Tiêu Nhã Kỳ hay đến tiểu quan quán bất trinh rồi sao? Vậy cái này là gì? Giống như có gì đó cản thằng nhóc của anh lại, không lẽ trước giờ bọn anh là hiểu lầm cô rồi sao? Cô không phải đến đó tìm trai chơi sao? Tiêu Nhã Kỳ, cô còn trinh sao, tôi là người đàn ông đầu tiên quan hệ với cô à, anh nhanh chóng nói. Trên vai anh truyền cảm giác đau đớn, cô đau đến bất giác cắn vai Bạch Thiên Tuyệt đến chảy máu. Vẫn biết là lần đầu tiên sẽ rất đau nhưng cô không nghĩ là đau đến vậy. Đến người lì lợm như cô cũng phải rên đau bật thành tiếng. Con mẹ nó, cậu làm gì thì làm nhanh đi, dừng lại làm gì đau, cô đau thở dốc nói, mái tóc đã ướt đẫm. Nghe vậy anh không hỏi nữa, dùng sức đẩy mạnh thằng nhỏ vào đến khi nghe tiếng bụp thì hai người đều rên thành tiếng, chỉ khác nhau là một người sướng và một người chịu đau thôi. Máu chảy ra ướt hết một khoảng đỏ rực chói mắt. Hai người giờ phút này mới thực sự là hai người nhập thành một. Cảm giác đau đớn phía dưới tan đi, thay vào đó là một cảm giác xa lạ cực thích theo từng cái nhấp người của anh. Nét mặt của cô mới từ từ giãn ra, cơn đau làm cô thanh tịnh hơn một chút. Bạch Thiên Tuyệt mỉm cười nhìn cô, anh thành công rồi, Tiêu Nhã Kỳ, tôi yêu em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nói rồi anh ngã người nằm lên người của cô rồi vùi đầu vào xương quái xanh của cô mà mút liếm, còn không quên ngậm tai của cô thổi khí. Nhưng thân dưới vẫn không dừng lại mà ra vào thật mạnh thật sâu vào nơi u cốc đang ngậm thật chặt lấy. Của anh, hai người đều thở dốc, da thịt va chạm, miệng vẫn không ngừng rên gì từng tiếng ư ư a a khiến người nghe mặt đỏ tim rộn ràng. Chiếc giường king size độ nhúng cực tốt đang hoạt động hết công suất. Được nếm trải cảm giác của trái cấm mang lại, giờ ai kêu anh tu tiên thì Bạch Thiên Tuyệt chắc chắn sẽ nói. Nguyện làm uyên ương không thành tiên ươm, Nhã Kỳ, tôi chịu hết nổi rồi, tôi xuất vào trong của cô đây. Anh thở dốc nói, thân dưới vẫn đang chạy nước rút thật nhanh, cô cũng đã đến cực đỉnh. Hai người gầm nhẹ một câu cũng đưa nhau đến cực đỉnh. Bạch Thiên Tuyệt rút thằng nhóc ra cúi đầu liếm vết máu trinh còn sót lại. Bạch Thiên Tuyệt, cậu điên rồi sao mà uống máu trinh, Tiêu Nhã Kỳ bây giờ cũng dần thoát khỏi mị được nói. Hai chân nhanh chóng khép lại nói, Tiêu Nhã Kỳ, tôi là người đàn ông đầu tiên lấy đi sự trong trắng của cô. Máu trinh thì thế nào, chỉ cần là của cô, là của người tôi thích là được rồi. Tôi không ngại, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô được nếm cái vị này mà. Tôi chỉ muốn mãi mãi không quên cái vị này thôi, anh nói, khóe miệng còn dính vài vết máu chói mắt. Cậu điên rồi, Tiêu Nhã Kỳ lắc đầu nói. Cô ngã người xuống nệm nhắm mắt lại. Cả người vẫn còn thuốc chưa hoàn toàn hết. xong rồi, Tiêu Nhã Kỳ mày thịt mất nam chính của người ta rồi. Cốt truyện có vì mày mà thay đổi toàn bộ hay không? Nữ phụ người ta chưa xuyên qua thì mày thịt mất nam chính của người ta rồi. Hải, giờ phải làm sao đây? Cũng tại mày lơ là cảnh giác, giờ thì hay rồi, cô nhíu mày gác tay lên trán suy nghĩ. Nhã Kỳ, tôi còn muốn, Bạch Thiên Tuyệt nằm lên người cô nói, tay lại trêu chọc đầu ngực của cô nói. Không đợi cô cự tuyệt anh nâng mông của cô lên cho thằng nhóc vào làm tiếp phần 3. Nếu để sáng mai cô lấy lại lý trí thế nào cô cũng đập anh một trận. Anh chuẩn bị tâm lý chịu đòn sẵn sàng rồi. Lúc này thuốc trong người cô vẫn chưa hoàn toàn hết. Không làm lúc này thì đợi đến lúc nào làm. Mặt không đủ dày có thịt ăn sao? Đáp án là không rồi. Cả hai người ra sức rong đuổi một đêm. Anh cũng chẳng nhớ mình anh đã bao nhiêu lần xuất hết con chó Bạch ra vào trong u cốc của cô. Đến khi hai người giả rời mới nhắm mắt lại ngủ, một đêm trăng thanh gió mát, hai bóng người ôm lấy nhau ngủ cảnh tượng thật ấm áp. Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, nắng chiếu vào phòng làm một người con trai đẹp hoàn mỹ tỉnh giấc sau một đêm dài miệt mài. Bạch Thiên Tuyệt không mở mắt mà đưa tay giờ về phía Tiêu Nhã Kỳ. Nhưng trống rỗng, anh hé một mắt ra nhìn nhưng thấy có sát khi anh giả vờ nhắm mắt lại. Tiêu Nhã Kỳ quần áo hoàn chỉnh rồi nhếch môi nhìn Bạch Thiên Tuyệt. Cái tên chết tiệt này dám hạ dược cô, xem ra cô vẫn chưa đủ độc thì phải, tôi đếm đến ba câu còn giả vờ ngủ thì đừng trách tôi thiến cậu. Cô nói, cả người như bị mấy chiếc xe lô cán ngang qua ê ẩm hết người. Đừng a, tôi dậy rồi, cắt mất ai làm cho cô thoải mái chứ? Bạch Thiên Tuyệt ngồi dậy cười nói, cái mền chỉ che được một nửa người để lộ ra body dụ hoặc chết người. Tiêu Nhã Kỳ liếc mắt nhìn anh rồi đi lại ngồi lên người anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chẳng ngại ngùng gì mà giáng xuống 2-3 đấm vào mặt đẹp trai của Bạch Thiên Tuyệt. Bụp, bụp, bụp, biết tại sao bị ăn đòn không? Hả, Tiêu Nhã Kỳ thổi thổi hai tay đau nghiêm túc nói. Giờ này cô thật không có tâm trạng đi thưởng thức Mỹ Nam nữa rồi. Nhã Kỳ, cô không đánh vào mặt có được không? Đau quá, Nhã Kỳ cô yên tâm tôi chịu trách nhiệm mà. Bạch Thiên Tuyệt ôm mặt nói. Không phải ai cũng nói con gái hay khóc lóc và phụ thuộc vào người đàn ông đầu tiên quan hệ hay sao? Sao tới phiên Tiêu Nhã Kỳ còn hung dữ như vậy? Cô không sợ anh bỏ cô không chịu trách nhiệm hay sao chứ? Anh nói cũng đúng thực tế thôi. Rất nhiều người con gái rất quan trọng người đàn ông đầu tiên quan hệ với họ. Lo lắng sợ hãi vì không còn trong trắng. Lo lắng người đàn ông đó có được thứ họ muốn rồi sẽ chán ghét hoặc bỏ mặc họ. Những cô gái đó sẽ ra sức níu kéo. Mặc kệ người đàn ông kia có tốt hay không vẫn đâm đầu vào. Nhiều khi biết người đàn ông đó xấu xa chỉ lợi dụng họ. Nhưng vì quá coi trọng một chữ trinh mà mù quáng đâm theo. Rồi kéo dài thành một cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Thực tế đúng là như vậy. Nhưng Tiêu Nhã Kỳ không thuộc cái tiếp người phụ nữ yếu đuối như vậy. Cô có tiền, có rất nhiều tiền. Lại có việc làm ổn định thì cái chuyện tấm màng mỏng manh đó cô còn chưa để vào trong lòng. Đàn ông có quyền đi tìm gái thỏa mãn dục vọng bản thân trước hôn nhân thì họ lấy cái quyền gì đòi hỏi phụ nữ còn cái tấm mỏng dính ấy. Nam có dục vọng thì chẳng lẽ nữ không có sao? Đã là người thì ai lại không có, mấy cái đấm này là tôi thay mặt cho tất cả những người con gái bị hại dưới tay cậu sau này mà đấm cho cậu tỉnh táo. Bạch Thiên Tuyệt nếu cậu nghĩ tôi bị cậu phá thân mà cậu muốn làm gì thì cậu sai lầm rồi. Tiêu Nhã Kỳ tôi chẳng quan tâm đến cái tấm mỏng manh đó đâu. Nhưng cho dù cậu làm vậy xuất phát từ thích tôi đi chăng nữa nhưng cách hành sự của cậu là sai. Cậu thích tôi thì phải làm cho tôi tự nguyện chứ không phải dùng thủ đoạn như vậy. Lần này tôi bỏ qua. Cậu về đi, chuyện hôm qua cậu thỏa mãn tôi mà tôi cũng thỏa mãn cậu thì chúng ta không ai nợ ai. Về đi, cô thổi tay còn đau nói. Nghe vậy anh ôm chầm lấy cô nói. Nhã Kỳ tôi xin lỗi. Cô cho tôi một cơ hội được không? Cô cho tôi một cơ hội theo đuổi cô được không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô đến cùng. Mãi không buông tay, Bạch Thiên Tuyệt ôm lấy cô nói. Thiên Tuyệt, cậu nói cậu chịu trách nhiệm với tôi. Hừ, cậu ngoài gia đình quý tộc tiền bạc của gia đình và gương mặt đẹp trai ra thì cậu có cái gì? Muốn tôi cho cậu một cơ hội sao? Được, tôi cho cậu một cơ hội. Cậu thấy cái sợi dây chuyền kim cương lớn kia không? Nó trị giá 50 tỷ đó. Nếu cậu không nhờ trợ giúp của ba cậu mà một tay cậu làm ra đủ số tiền mua sợi dây giống vậy. Rồi lấy nó chứng minh cho tôi thấy cậu làm được. Đến lúc đó tôi cho cậu một cơ hội. Đừng có nói miệng không mà không làm gì hết. Tiêu Nhã Kỳ nhếch môi cười nói. Cô không tin anh làm được. Cũng một phần cô làm khó anh để chấm dứt cuộc tình một đêm này. Tiêu Nhã Kỳ, cô nói phải giữ lời đó. Bạch Thiên Tuyệt tôi không phải một người biết nói suông. Bạch Thiên Tuyệt ánh mắt kiên định nói. T.G. như đã hứa chép này tặng cho các bạn Chan Thu Quyên BD 1904, Ngóc Trầm 0607, Miyuki Katan 2608, Hokesi, Lee. Sandy 1409, Diep Voding PN 8057053, Miyakao Koi 69, Takidori Nenei, Sierra Scarlett chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. US 6 giờ, ngày 5 tháng 5, cách chương.